Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chậm không xuống. Ngắn ngủi địa tại Park City nghỉ ngơi 2 ngày, Simon trở về Los Angeles, lần nữa bị bận rộn công tác vây quanh. San Monica, Denery Picture tổng bộ trong phòng họp, Simon, Amy cùng CAA Tổng Giám đốc Michael Ovid ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh. Lần này gặp mặt mục đích là thảo luận Denery Pictures sắp chế tác Rain Man cùng Steel Magnolias, hai bộ phim. Rain Man chủ yếu chế tác phương án đã quyết định, chỉ còn lại có một số chi tiết vấn đề. Song phương cũng không có vì thế lãng phí quá nhiều thời gian. Đến phiên Steel Magnolias, bầu không khí lại biến đến khẩn trương lên. Denery Pictures muốn mời CAA dưới cờ đạo diễn Herbert Ross cùng nữ ngôi sao Sherry Feldham diễn bộ phim này. Hai người này cũng là Steel Magnolias nguyên bản chủ sáng. Bất quá, Michael Ovitz mở ra điều kiện lại làm cho Simon vô pháp tiếp nhận. Michael, Herbert Ross cùng Sherry Feldham đóng gói $10 triệu. Cái giá này quá cao. Steel Magnolias là một bộ phim nhóm. Nếu như ta hướng Ross cùng Phil thanh toán cách xù cát xê, hắn diễn viên cũng sẽ yêu cầu càng nhiều. Denery Pictures sẽ rất khó lại tiếp nhận hạng mục này. Cho nên, chúng ta có thể cho Ross mở ra $5 triệu cát xê. Đến mức Phil nữ sĩ, chỉ có $1.5 triệu. Herbert Ross chẳng những là nguyên bản Steel Magnolias đạo diễn, hắn đồng dạng là năm ngoái Michael Fox cái kia bộ Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua $60 triệu The Secret of Me Success đạo diễn. Lại hướng phía trước, Herbert Ross 1984 năm đạo diễn mảng ca múa tự do tự tại lấy $8 triệu thành bản lấy được Bắc Mỹ $80 triệu phòng bán vé, đồng dạng để công ty điện ảnh kiếm được đầy bồn đầy bát. Hollywood đạo diễn giá trị con người cuối cùng bằng vào phòng bán vé nói chuyện. Bởi vậy, Herbert Ross hoàn toàn đáng giá $5 triệu. Bất quá, Sherry Field tuy nhiên tại 1979 năm cùng 1984 năm thu hoạch được 2 lần Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng vị này nữ ngôi sao lại trên cơ bản chưa nói tới phòng bán vé lực thu hút. Mà lại, những năm 80 Hollywood nữ ngôi sao giá trị con người vượt qua $2 triệu cũng không nhiều. Cân nhắc đến Steel Magnolias là một bộ phim nhóm, Simon chỉ có thể mở ra $1.5 triệu. Michael Ovitz nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Simon. Đây là hắn trong quá trình đàm phán thói quen tư thái. Ngữ khí bất mãn nói. Sherry thế nhưng là hai giới Oscar ảnh hậu. Simon, người cảm thấy $1.5 triệu khả năng sao? Simon không có chút nào chịu đến Ovid ánh mắt ảnh hưởng. Nói, đây đã là mấy năm trước sự tình. Michael, chúng ta đều hiểu, Hollywood không có người có thể bằng vào 1-2 tòa người tí hon màu vàng liền lấy cả một đời một. Đường cát xê, đối với phiêu nữ sĩ phòng bán vé lực thu hút, $1.5 triệu đã rất cao. Điều đó không có khả năng. Michael Ovitz lắc đầu, ngừng lại, hắn mới hơi chút chậm dần một số ngữ khí. Nói, tốt a, Simon, cân nhắc đến bộ phim này tình huống cụ thể, ta có thể hơi chút làm ra một số nhượng bộ. Herbert $6 triệu, Sherry $3 triệu. Bất quá, người nhất định phải đáp ứng ta mặt khác 2 điều kiện. Đệ nhất, phim hắn vai phụ, toàn bộ đều muốn theo CAA chọn lựa. Thứ hai, Robin vẫn như cũ đối câu lạc bộ thi ca cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng ngươi có thể đem nam chính giao cho nàng. Nếu như ngươi kiên trì loại yêu cầu này lời. Nói, Michael, ta trả lời giống như ngươi. Điều đó không có khả năng. Đầu tiên, ta không có ý định đem Steel Magnolias làm thành CAA một cái đóng gói hạng mục. Lần Bob đã đồng ý biểu diễn câu lạc bộ thi ca. Ta cũng không có khả năng lại đem nhân vật giao cho Robin Williams 3 tuần thời gian quy mô nhỏ. Chiếu phim tích lũy đầy đủ dư luận. Good Morning, Việt Nam thứ 5 tuần trước chính thức đại quy mô mở họa. cuối tuần 3 ngày liền lấy đến 1,75 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Truyền thông dự đoán bộ phim này tuần thứ tư chỉnh tuần phòng bán vé đem vượt qua 16 triệu đô la Mỹ. Làm một bộ đã định trước đi dây dài lôi cuốn phim. Good Morning, Việt Nam Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu ở trong tầm tay. Làm nam chính, Robin Williams cũng thuận lợi theo nguyên bản hàng hai diễn viên tấn thăng đến hạng A siêu sao. Hàng ngũ, cuối năm ngoái CAA tại ký kết cùng ngày lâm thời thay đổi. Denery Picture không thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Simon đối với cái này mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không có ý định bị CAA nắm mũi dẫn đi. Lúc này công ty đã cùng De Niro thỏa đàm câu lạc bộ thi ca cùng giác quan thứ 6 hai bộ. Hẹn làm phim, tuy nhiên còn không có chính thức ký tên hợp đồng. Simon cũng không có khả năng giống CAA như thế lâm thời thay đổi. Hai người thoại âm rơi xuống. Người nào đều không nói gì thêm. Rằng có một lát, Ovid buông lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Nói, có lẽ, chúng ta hôm nay gặp mặt chỉ có thể dừng ở đây. Simon đứng người lên, ngăn cách bàn công tác hướng Ovid vươn tay. Như vậy, Michael, hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội lại hợp tác. Michael Ovid sững sờ dưới. Hắn không nghĩ tới Simon so với chính mình càng thêm quả quyết. Người trẻ tuổi kia nói như vậy, hiển nhiên mang ý nghĩa Denery Picture tiếp xuống tới sẽ không lại thì Steel Magnolias cùng CAA tiếp xúc, câu lạc bộ thi ca sự tình thì càng không tồn tại khoan nhượng. Đứng dậy cùng Simon nắm ra tay, Michael Ovid lại nói, Simon, làm ăn là không thể hành động theo cảm tính, ngươi một lần nữa suy tính một chút, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Ta nghĩ ta đã cân nhắc tốt. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Đưa đi Ovid. Simon một lần nữa ngồi trở lại bàn hội nghị bên cạnh. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Đối bên cạnh Amy Pascal nói. Từ bỏ Herbert Ross cùng Sherry Field A. Chúng ta theo WMA cùng ICM mấy nhà chọn người. Cân nhắc đến Herbert Ross cùng Sherry Field già. Vì Denery Picture đối Steel Magnolias làm ra dự tính là 15 triệu đô la Mỹ. Nhưng nếu như dựa theo Ovid báo giá, phim dự tính tuyệt đối sẽ bành trướng đến 20 triệu thậm chí 25 triệu đô la Mỹ. Ban đầu thời không bên trong Steel Magnolias Bắc Mỹ phòng bán vé quy mô là 80 triệu đô la Mỹ. Dù cho dựa theo 25 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, Denery Picture vẫn như cũ có thể lợi nhuận, nhưng đối với công ty kế hoạch tự chủ phát hành tổng đầu nhập, Simon cũng chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau hắn con đường phát hành mang đến lợi nhuận. Cái này sẽ rất lớn trình độ kéo dài hồi khoản chu kỳ. Amy Pascal tuy nhiên rất ưa thích Steel Magnolias cái này giảng thuật nước Mỹ phương Nam tiểu trấn các nữ nhân sinh hoạt cố sự. Nhưng nàng đối phim phòng bán vé chờ mong lại thấp hơn nhiều Simon. Xuất phát từ phương diện buôn bán cân nhắc, Amy thực càng muốn đem hơn bộ phim này làm thành dự tính tại 10 triệu đô la Mỹ trong vòng nhẹ vốn phim. Bởi vậy, nghe đến Simon lời nói, Amy cũng không có phản bác, mà chính là nói lên hắn. Simon, chúng ta đến nói chuyện công ty sự tình. Simon một lần nữa giữ vững tinh thần. Nói. Làm sao? Amy đem một phần văn kiện kẹp đưa qua. Nói, người trước nhìn một chút. Đơn giản tới nói, công ty tiền tài đã không đủ dùng. Simon tiếp nhận cặp văn kiện mở ra. Bên trong là Denery Picture một series điện ảnh hạng mục dự tính biểu cùng với hắn các loại chi. Tiêu bảng báo cáo, không tính đã cơ bản hoàn thành hậu kỳ chế tác When Harry Met Sally. Cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Denery Picture chính thức đã được duyệt phim còn có Basic Instinct, Scream, Steel Magnolias, Blue Steel, Rain Man cùng câu lạc bộ thi ca 6 bộ. Cái này bên trong, trừ dự tính vì 20 triệu Basic Instinct từ Denery Picture cùng Fox Picture cộng đồng chế tác. Bên ngoài, hắn 5 bộ phim toàn bộ đều từ Denery Picture đơn độc đầu tư. 5 bộ phim dự tính quy mô theo 10 triệu đô la Mỹ đến 25 triệu đô la Mỹ không giống nhau. tính gộp lại cần tiền tài 75 triệu đô la Mỹ. Dự phòng cái khoản tiền này về sau. Denery Picture theo Wells Fargo thu hoạch được cái kia bút 100 triệu đô la Mỹ vay cũng chỉ còn lại có 25 triệu đô la Mỹ. Nhưng cái này 25 triệu đô la Mỹ bên trong, chỉ là bán đứt Sally Angel bản quyền thì tiêu hết 7 triệu đô la Mỹ. Cùng United Artists giao dịch bên trong, người Hobbit cùng Rain Man hai cái kịch bản chi tiêu vì 2 triệu đô la Mỹ. Gần đây như là Spider-Man, Ninja Rùa các loại bản quyền mua sắm chi tiêu tính gộp lại cũng tiêu hết mấy triệu USD. Tính toán phía trên công ty các phương diện vận doanh phí dụng. Lúc này Denery Picture có thể vận dụng vốn lưu động đã chỉ còn lại có 10 triệu đô la Mỹ ra mặt. Amy nhìn lấy đọc văn kiện Simon. Ở bên cạnh nói bổ sung. Tử thần đến tuần trước phía dưới lúc. Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé 72,61 triệu đô la Mỹ. Căn cứ hợp đồng, chúng ta tháng sau có thể cầm tới 10% phòng bán vé phân chia. Đây là 7,26 triệu đô la Mỹ. Bất quá, nếu như muốn dựa theo ngươi đối thò gian báo giá mua xuống chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt bản quyền, có lẽ còn có token di sản quỹ ngân sách trong tay The Silmarillion. Trong tay chúng ta tiền tài khẳng định thì không đủ. Người tại Park City chọn lựa mấy cái kia kịch bản. Còn có kế hoạch bên trong truyền hình tiết mục cùng với tương lai Scream mấy cái bộ phim tuyên. Phát phí dụng, những thứ này đều cần đại bút đầu nhập. Simon, ta có thể cảm nhận được ngươi đối rất nhiều chuyện vội vàng. Nhưng ta cảm thấy, ngươi cần phải chậm lại. Ngươi tháng sau mới 20 tuổi. Đối với Hollywood phần lớn người, ngươi có đầy đủ thời gian. Simon liếc nhìn tay bên trong văn kiện. Nhất thời cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được Canon Picture. The Laurentis giải trí cùng với hiện tại New World giải trí vì sao lại tại một mảnh rực rỡ bên. Trong đột nhiên rơi vào khốn cảnh. Giải trí sản nghiệp thật sự là quá đốt tiền. Điện ảnh và truyền hình hạng mục hồi khoản chu kỳ lại chậm đến khiến người ta giận sôi. Một khi hạng mục mang đến thu nhập không cách nào bổ khuyết chi tiêu. Theo ngoại giới lại không chiếm được tiền tài bổ sung. Một công ty ngay lập tức sẽ đi hướng sụp đổ. Nếu như không phải mình đã nắm giữ một số lớn tư sản. Nếu như không là đang chọn lựa hạng mục phía trên nắm giữ tiên tri ưu thế. Simon dám khẳng định, Denery Picture tiếp xuống tới mấy năm tuyệt đối sẽ đi vào Canon Picture các loại công ty theo gót. Simon thực cũng vô cùng lý giải Amy trong giọng nói khuyên nhủ. Nhưng chính mình có thể chậm lại sao? Làm xong bên này sự tình, hắn lập tức liền muốn đi cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel gặp mặt. Thảo luận Batman sự tình. Nếu như hắn chậm lại, nếu như hắn từ bỏ Batman, căn cứ nguyên bản thời gian tuyến, bộ phim này đem về cuối năm nay từ Tim Burton đạo diễn quay. Sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên, đồng thời trở thành sang năm hàng năm phòng bán vé vô địch. Đến thời điểm, Batman, siêu nhân thậm chí toàn bộ DC, đều hoàn toàn sẽ không lại cùng Simon Westers có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì năm ngoái siêu nhân 4 thất bại, Warner đối với Batman sửa đổi lòng tin đang tại thấp nhất cốc giai đoạn. Đây cũng là Simon thừa cơ tham gia cái này đỉnh đầu cấp siêu cấp anh hùng bản quyền sau cùng thời. Cơ, hắn làm sao có thể chậm lại? Đồng dạng. Denery Picture ngay tại khai phát phim, đã mua vào bản quyền. Trên cơ bản đều là tương lai mấy năm nhất định đại bạo hạng mục. Một khi những hạng mục này lần lượt đạt được thành công lớn, Simon lại nhìn phía trên hắn tiểu thuyết kịch bản, tuyệt đối sẽ gây nên tranh đoạt. Denery Picture muốn tiếp tục chữ hàng càng nhiều bản quyền đem khó càng thêm khó. Simon nhất định phải thừa dịp hiện tại rất nhiều người cũng còn coi hắn là dê béo thời cơ. Tận khả năng nhiều địa lấy khá thấp đại giới cầm xuống một số IP. Thậm chí, Hollywood bên ngoài rất nhiều chuyện. Hắn đồng dạng không có khả năng chậm lại. Chậm không xuống a, cầm trong tay tư liệu lật hết. Simon liền đã làm ra quyết định. Nói, Amy, mua vào chúa tể những chiếc nhẫn cùng The Silmarillion chi tiêu sẽ trực tiếp đi Westeros. Công ty tài khoản, ta sẽ để George phụ trách sự kiện này. công ty bên này tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đẩy mạnh. Ta theo Park City mang về ba cái kia kịch bản. Michael Hoffman tỉ muội cùng Whit Tillman Metropolitan mau chóng đã được duyệt. Cái này hai bộ phim thành bản đều rất thấp. Chung vào một chỗ có lẽ đều dùng $06 triệu. Sẽ không ảnh hưởng đại cục. 3.000 cái này kịch bản tạm thời gác lại. Ta có an bài khác. Mà lại, những thứ này chỉ là dự tính chi tiêu. Tài khoản bên trong tiền không sẽ lập tức toàn bộ tiêu xài. Cái này tồn tại rất lớn thao tác chỗ trống. When Harry Met Sally, cuối tháng 3 chiếu lên. Chúng ta tiếp xuống tới khẳng định vẫn là có vào sổ. Thực sự không được, ta sẽ theo Westeros công ty bên kia điều một khoản tiền tới. Hoặc là bên này cũng có thể tiếp tục xin vay. Amy cảm nhận được Simon kiên quyết thái độ. Biết thuyết phục vô dụng. Chỉ đành phải nói. Lại thêm hai bộ phim. Đây chính là 8 bộ. Ta hoàn toàn bận không qua nổi. Simon suy nghĩ một chút. Nói. Hoàn thành tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau. Năm nay còn lại thời gian ta sẽ đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở công ty hạng mục phía trên. Mặt khác ký mấy vị nhà sản xuất khẳng định liền đầy đủ. Thí dụ như Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca những hạng mục này, đã từ bỏ bắt đầu dùng nguyên bản nhân mã, vì bảo trì phim vốn có phong cách cùng trình độ, Simon chính mình nhất định phải đầu nhập càng nhiều tinh lực đi vào. Simon thực cũng muốn xem thử một chút, không sử dụng nguyên bản chủ sáng tình huống dưới. Những thứ này điện ảnh có hay không còn có thể như là ban đầu thời không như thế thành công. Rốt cuộc, tiếp xuống tới có rất nhiều phim. Simon khả năng đều không thể gom góp nguyên bản đoàn đội. Hắn cũng vô cùng không thích loại này ẩn hình bị trói buộc cảm giác. Càng không muốn bởi vì cái nào đó diễn viên vấn đề bị CAA những thứ này quản lý công ty cầm chắc. Lấy chân đau, tiếp tục cùng Amy thảo luận hơn nửa giờ. Lo lắng giữa trưa giao thông hỗn loạn dẫn đến trễ. Tới gần 11 giờ, Simon thì theo San Monica xuất phát, chạy tới khu vực thành thị phía bắc San Fernando Valley Burbank thành phố. Simon cùng Terry Semel ước định bữa trưa địa điểm tại Burbank Warner Bros. Hãng phim phụ cận một nhà hàng. Đến ước định nhà hàng, Terry Semel đã đang chờ đợi Simon. Hai người ngồi xuống. Điểm qua bữa ăn, Terry Semel liền cười lấy hỏi Simon. Nghe nói ngươi từ bỏ thu mua New World giải trí. Simon biểu lộ có chút bất đắc dĩ gật đầu. Cười khổ nói. Đúng vậy a, đều muốn giết dê béo. Một đám người đem giá cổ phiếu tịch thu đến ta hoàn toàn mua không nổi. Chỉ có thể buông tay. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 1. Thứ tư, New York bên kia. Westeros công ty hôm qua liền đã thanh lý kho New World giải trí cổ phiếu. Bất quá, có lẽ phố World những cái kia nghe tin mà hành động người đầu tư còn chờ mong Simon hội giết cái hồi. Mã thương, bởi vậy hôm qua báo cáo cuối ngày lúc, New World giải trí giá cổ phiếu vẫn như cũ duy trì tại 11. $5 cao vị, vượt xa quá tin tức công khai trước $7.5. Ngắn ngủi nửa tháng thao tác. Bán ra tất cả cổ phiếu về sau, Westeros công ty kiếm lời tiến hơn $11 triệu. Cũng không tính phí công, New World giải trí bên kia, nỗ lực cùng Westeros công ty chính thức khởi động thu mua đàm phán không có kết quả. Larry Kupang biết được Simon thanh lý kho toàn bộ cổ phiếu về sau. Chiều hôm qua tiếp nhận một nhà giấy báo phỏng vấn lúc tuyên bố muốn khởi tố Westeros công ty ác. Ý thao túng New World giải trí cổ phiếu. Sự kiện này tạm thời còn không có đoạn dưới. Vô luận như thế nào, Simon chắc chắn sẽ không từ bỏ New World giải trí. Ít nhất là New World giải trí trong tay Marvel. Bất quá, Simon trong ngắn hạn cũng không có ý định lại ra tay. Đối với không nóng không lạnh điện ảnh bộ môn, New World giải trí chủ yếu lợi nhuận nghiệp vụ vẫn là truyền hình tiết mục chế tác. Thế mà, tiếp xuống tới rất nhanh liền là Hollywood trong lịch sử duy trì liên tục thời gian dài nhất một lần đại bãi công. Hollywood điện ảnh công ty thường xuyên hội chữ hàng số lớn kịch bản. Tại bãi công bên trong đồng thời sẽ không nhận quá nghiêm trọng trùng kích. bởi vì phim truyền hình bình thường đều là vừa viết kịch bản một bên chế tác. Truyền hình sản nghiệp tình trạng lại sẽ phi thường thảm đạm. Một khi bãi công duy trì liên tục, dù cho có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, thiếu hụt biên kịch tình huống dưới, New World giải trí truyền hình chế tác bộ môn cũng tuyệt đối sẽ rơi vào ngừng. Từ đó làm cho công ty này vận doanh tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Bởi vậy, 6 tháng cuối năm bãi công tiến hành tới trình độ nhất định, mới là Simon xuất thủ lần nữa thời cơ tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.